Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 167, sờ đầu một cái. Có bạn nói, hai người cái thế lực đại lão, ngồi chung một chỗ, liền nói cái này mấy câu. Không trò chuyện nhiều một chút. Khục khục, ta sợ viết rất nhiều. Nước biển sẽ tràn lan. Lời ít ý nhiều. Mọi người biết đại khái nói cái gì là được. Lại nói, viết rất nhiều, phí não, ta tạm thời còn không muốn chọc. Khục khục, trở lại chuyện chính, rời đi hoàng cung, Mục Thanh quay đầu lại, nhìn thiên đấu một cái hoàng cung, híp mắt, cười một tiếng, tiện tay kéo lên mũ trùm, đem mặt mình che ở góc tối. Lúc này mới nói đến, đi thôi, chúng ta trở về. A Thanh, ngươi không muốn cùng thiên đấu hợp tác? Đại sư trần chờ một chút, mở miệng hỏi, sư phụ, ngài cảm thấy, thiên đấu đế quốc bây giờ vẫn là một khối thiết bản sao? Mục Thanh cũng không quay đầu lại, cười nói, ngươi nói là, đại sư có chút kinh ngạc, ta dám cam đoan, lời ngày hôm nay, sẽ một chữ không kém mang lên bỉ bỉ đông trên bàn. Huống chi, ngài cảm thấy, coi như là ta muốn cùng thiên đấu hợp tác. Bây giờ, thật sự là một thời cơ tốt sao? Mục Thanh sâu kín nói đến. Đại sư sờ lên cằm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Nói đến đúng là như vậy. Nhiều năm như vậy rằng co. Song phương bên trong. Nội tuyến lần lượt thay nhau. Răng đầy chỉnh cái thế lực. Đích xác không tốt trong hoàng cung nói những chuyện này. Có thể. Lúc này không phải là hợp tác thời cơ. Vậy lúc nào thì là thời cơ tốt đây? Mục Thanh dừng bước lại. Quay đầu, nhìn mọi người một cái. Suy nghĩ một chút, nói đến đợi bọn họ không chịu được thời điểm đi. Dù sao, nửa chết nửa sống thiên đấu đế quốc mới là tốt thiên đấu. Không phải sao? Mục Thanh nói đơn giản ra chính mình suy tư suy nghĩ. Chấn đại sư não choáng váng một chút. Hắn đầy mắt kinh ngạc nhìn nhị đệ của mình từ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Lắp ba lắp bắp nói đến cái kia. A Thanh, ngươi, hoặc có lẽ là, tử thần giáo, kết quả muốn cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng giống như bỉ bỉ đông, muốn thống trị cả thế giới sao? Thống trị thế giới? Ha ha, không có ý nghĩa, quá mệt mỏi. Mục Thanh không chút do dự nói đến. Trần Tâm trầm mặc nghe hai thầy trò đối thoại, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói, A Thanh, ngươi muốn làm võ hồn điện chỗ ngồi, hoặc có lẽ là, ngươi muốn trở thành đại lục thế lực cường đại nhất. Mục Thanh xoay người, đảo mắt nhìn mọi người, căn bản không có bất kỳ che giấu, kiên định gật đầu, nói đến ta muốn tử thần giáo trở thành trên thế giới thế lực lớn nhất, nghiền ép cả thế giới thế lực. Tại sao, ngươi lại không muốn thống trị thế giới? Đại sư không hiểu, Mục Thanh xoay người, tiếp tục hướng tử thần giáo nơi ở đi tới. Nghe được vấn đề của đại sư, cười một tiếng, nói đến ta muốn biết, có phải hay không là chỉ có đến loại trình độ đó, mới có thể chân chính tùy tâm sở dục sắp xếp cuộc sống của mình, mới có thể thật sự tự do. Mọi người cười khanh khách. Ninh Vinh Vinh theo bên người Mục Thanh, tính thăm dò vươn tay, muốn nắm chặt tay Mục Thanh, cho hắn một chút an ủi cùng khích lệ. Nhưng là, Mục Thanh đi nhanh, tay hai người, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền dịch ra rồi. Ninh Vinh Vinh bắt tay một cái, đáy mắt thoáng qua một chút ảm đạm, lặng lẽ thu tay về, đi theo sau lưng Mục Thanh, hướng tử thần giáo nơi ở đi tới. Chu Trúc Thanh híp mắt một cái, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Trần Tâm yên lặng nhìn Mục Thanh một cái bóng lưng, không nói gì, lại thở dài. Phải nói Ninh Vinh Vinh chân ái Mục Thanh yêu nổi điên. Cái kia không có khả năng. Ninh Vinh Vinh đối với Mục Thanh, càng nhiều hơn chính là một loại khác tâm tình. Có thể loại tâm tình này, cũng đang Ninh Vinh Vinh bất chi bất giác, tưởng lầm là thích, loại tâm tình này. Chính là áy náy. Nguyên bản, Ninh Vinh Vinh cũng bởi vì phương pháp tu luyện sự tình. Đối với Mục Thanh ôm có một ít áy náy. Mà loại tâm tình này, tại sau khi ban đầu Mục Thanh chết giả, trong nháy mắt tới đỉnh phong. Lại cộng thêm Mục Thanh vì lừa gạt Trần Tâm, để lại một tấm mặt nạ, cuối cùng còn rơi vào trong tay của Ninh Vinh Vinh. Mỗi một lần áy náy Tâm quấy phá, nàng đều sẽ lấy ra nhìn xem. Ngày nhớ đêm mong, thời gian 5 năm, loại này áy náy Tâm liền lặng lẽ vặn vẹo, mà nguyên bản một chút thích tại loại này vặn vẹo trong vô hạn phóng đại, để cho Ninh Vinh Vinh lầm tưởng chính mình rất thích Mục Thanh. Nếu không phải thích, tại sao ngày ngày nghĩ, ngày ngày niệm? Có câu nói tốt, bản thân công lược, chí mạng nhất, mà Ninh Vinh Vinh chính là loại tình huống này. Theo về điểm kia thích vô hạn phóng đại, ảo giác càng ngày càng nghiêm trọng, càng áy náy, càng vặn vẹo, càng vặn vẹo, càng thích, càng thích, càng áy náy, thật giống như một cái hoàn mỹ hoàn. Bất chi bất giác, Ninh Vinh Vinh chính mình liền vùi lấp tiến vào. Thú vị chứ, nhưng nàng loại tâm tình này, Mục Thanh lại không biết. Hắn thấy, Ninh Vinh Vinh thích chính mình, càng giống như là phát điên. Chính mình cùng Ninh Phong chí nguyên bản thủy hòa bất dung, căn bản không có khả năng. Ninh Vinh Vinh cũng nên hiểu. Có thể, kỳ quái chính là, nàng thật đúng là để ý. Người nói, nàng có phải điên rồi hay không? Mà đoạn này không giải thích được cảm tình, theo Mục Thanh, căn bản không thể nào. Vì vậy, đối với Ninh Phong Chí đã từng trải qua đề nghị, hắn căn bản không chút do dự cự tuyệt. Bây giờ, đồng dạng tâm tình, đối với tâm tư của Ninh Vinh Vinh, hắn không cho một điểm đáp lại, chỉ là đơn thuần gây sự nghiệp. Thế nhưng, Mục Thanh càng là đơn thuần gây sự nghiệp, ở trong mắt Ninh Vinh Vinh, Mục Thanh càng là vì nàng nghĩ. Nếu không, tại sao hao tổn tâm cơ đối phó Võ Hồn Điện, còn không phải là vì cho chính mình cùng Thất Bảo báo thù? Về phần tại sao chậm chạp không chịu đáp lại, theo Ninh Vinh Vinh, đó là Mục Thanh vì cảm tình phụ trách. Dù sao, hắn hôm nay đã có Chu Trúc Thanh, dù là có chút thích chính mình, cũng không khả năng thật sự nói ra khỏi miệng. Còn không thích, không thích tại sao đem mình mang về Tử Thần giáo? Không thích tại sao báo thù cho mình? Vẫn là câu nói kia, bản thân công lược, chí mạng nhất. Cứ như vậy, trong lúc lơ đãng, Ninh Vinh Vinh càng lún càng sâu. Trở lại Tử Thần giáo, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, Vinh Vinh, ta tìm ngươi có chút việc. Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, chân mày cau lại, cho Chu Trúc Thanh một cái ánh mắt cảnh cáo. Có thể, Chu Trúc Thanh căn bản không để ý tới hắn, lôi kéo Ninh Vinh Vinh, trực tiếp trở về phòng ngủ. Thở dài, Mục Thanh xoay người, nhìn xem hai cái phong hào, trầm giọng nói, hai vị, thương thế của các ngươi không thể kéo dài được nữa. Trở về thật tốt tu dưỡng đi, chờ các ngươi tốt rồi, chúng ta lại nói đối phó Võ Hồn Điện, như thế nào? Trần Tâm gật đầu một cái, nhìn Cổ Dung một cái, nói, được, lúc săn hồn hành động, bọn họ mặc dù trốn thoát, nhưng là, trên người vẫn là lưu không ít ám thương. Có thể vì tang lễ của Ninh Phong Chí, bọn họ một mực kéo tới hôm nay. Bây giờ, sự tình chấm dứt, hai người cũng nên thật tốt tốt tu dưỡng. Nhìn xem hai người đi theo thần xuống khiến cho rời đi, Mục Thanh quay đầu lại, nhìn về phía đại sư, cười nói, sư phụ, ngồi đi. Đại sư chán nản ngồi ở trên ghế, trên mặt, trong nháy mắt treo đầy mệt mỏi. Khoảng thời gian này, hắn thật sự là thừa nhận áp lực rất lớn, cơ hồ đem hắn phá hủy. Có thể, cừu hận trong lòng, vẫn là giúp hắn chống đỡ đi qua. Mục Thanh cho đại sư rót trà, an ủi, sư phụ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Đại sư uống một hớp trà, miệng đầy khổ sở cúi đầu xuống, nắm thật chặt ly trà, khóe mắt, một giọt nước mắt, chậm rãi đập xuống. Ta biết, nhưng ta, đại sư nghẹn ngào nói đến, có thể lời còn chưa dứt, hắn liền hoàn toàn không kềm được rồi, nghẹn ngào khóc giống. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.